Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1292, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Sau khi like xong tập 1292 là sẽ tiếp tục phát tập tiếp theo của bộ truyện Nắm Thiên Cơ, các bạn theo dõi nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 5964. Khu vực biên giới Thần Hy Thành, trong một căn phòng nhỏ của Mục. Khi thiên địa bắt đầu bài xích dương khai, ý chí rộng rãi ngưng tụ thành triều dân hủy diệt. Mục liền có phát giác, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mạc Uyên. Có thành công không? Ngược lại là nhanh hơn so với dự tính của nàng. Xem ra mấy trăm ngàn năm chờ đợi, rốt cuộc là có giá trị. Hậu bối này có lẽ có thể hoàn thành việc năm xưa mà nàng chưa thể hoàn thành. Tiểu thập nhất gối lên trên hai chân nàng, ngủ say sưa, nhưng mà nó có lẽ đang gặp phải ác mộng. Toàn thân không ngừng run rẩy, thần sắc biến ảo. Khi thì lộ rõ sát cơ, khi thì phẫn uất vô biên. Thân thể nho nhỏ đã bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Răng rắc một tiếng sét vang. Tiểu thập nhất bỗng giật mình tỉnh lại. Nó ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Mục, miệng xẹp đi, rồi khóc rống. Gặp ác mộng hay sao? Mục ôn nhu hỏi thăm. Tiểu thập nhất liên tục gật đầu. Ta mơ thấy Lục tỷ không cần ta. Lục tỷ đang ngày càng xa ta. Mục lại cười nói. Là nằm mơ mà thôi. Tiểu thập nhất hít hít mũi, một lần nữa ngã lịch xuống, ôm chặt lấy Mục, rồi làm nũng. Lục tỷ không thể không quan tâm ta. Nếu tỷ không quan tâm ta, tiểu thập nhất sẽ không có người nhà. Một vỗ nhẹ lưng nó. Yên tâm đi, Lục tỷ sẽ không bỏ rơi ngươi. Ta sẽ mãi bên cạnh ngươi. Nói không chừng có một ngày người trưởng thành sẽ ghét bỏ ta, tự mình chạy mất. Không bao giờ. Tiểu thập nhất cau mũi, cảm giác không ổn, rồi nói tiếp. Lục tỷ à, hình như ta bệnh rồi, có chút không có dễ chịu. Được rồi, người ngủ một giấc là khỏe thôi. Tiểu thập nhất liền điều chỉnh tư thế thoải mái, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Thân hình xuyên thẳng qua trong hư không. Dương Khai rõ ràng có thể cảm giác một cổ dẫn dắt chi lực, chỉ rõ phương hướng cho hắn. Đây không phải là nguyên sơ thế giới bài xích, mà là một loại lực lượng khác, lực lượng đến từ thời không trường hà. Trong lòng minh ngộ, đây là thủ đoạn mà Mục đã lưu. Mình luyện hóa huyền tẩn chi môn của thế giới nguyên sơ, phong trấn một tia bản nguyên chi lực của mặt. Ngay sau đó sẽ phải tiến về một thế giới khác. Lòng hắn hơi vội vàng. Tuy nói thời không trường hà của Mục cực kỳ cường đại, tốc độ thời gian trong những thế giới bị thời không trường hà bao phủ rất khác ngoại giới. Nhưng hắn càng trì hoãn tại thế giới đầu tiên này lâu, biến cố ngoại giới càng nhiều hơn, nhất định phải mau chóng. Dương Khai đắm chìm, rất nhanh thấy được một cánh đại môn đóng chặt trong thức hải mình. Đây chính là huyền tẩn chi môn. Hắn cũng không nghĩ tới, sau khi luyện hóa thứ này, lại sẽ thu nhận vào trong thức hải của chính mình. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, huyền tẩn chi môn chính là theo thiên địa chí bảo, có thể bị thu nhận vào thức hải cũng không có gì lạ. Cũng không để cho mình về sau khiêng một cánh cửa chạy khắp nơi được. Vậy thì còn ra thể thống gì? Trong thức hải vốn là có ôn thần liên, lúc này bỗng lại có thêm một huyền tẩn chi môn. Nhìn thế nào cũng có chút quỷ dị. Trên thất thải đảo, Phương Thiên Tứ và Lôi Ảnh hai mặt nhìn nhau đều có chút bất đắc dĩ. Không gì khác, ngay khi huyền tẩn chi môn đột ngột xuất hiện, Diêm Bằng liền bị kích thích cực lớn. Toàn thân bị khí tức âm lãnh bao trùm, ngay sau đó thì phát cuồng. Một cánh cửa quỷ dị lại có thể làm cho tất cả hắc ám nơi đáy lòng con người tuôn ra. Diêm Bằng là người trong mặt giáo, tâm tính không lương thiện. Cả đời này đã làm qua rất nhiều chuyện ác. Hắc ám trong lòng hắn đương nhiên sẽ không thiếu. Nhục thân hắn bị Dương Khai trảm, thần hồn linh thể bị vây bên trong thức hải. hắn vốn trung thực hợp tác, cung cấp cho Dương Khai không ít tình báo có giá trị. Dương Khai cũng không có ý định đuổi tận giết tuyệt. Dù sao lưu hắn bên trong thức hải cũng không có gì đáng ngại. Song sau khi hắc ám trong lòng hắn bị Huyền Tẩn Chi Môn truyền dẫn, hắn triệt để đã mất đi lý trí. Rơi vào đường cùng, Lôi Ảnh chỉ có thể thống hạ sát thủ, đánh cho hắn hồn phi phách tán. Chuyện này khiến cho Phương Thiên Tứ và Lôi Ảnh không khỏi có chút đau lòng. Thật vất vả mới có một hàng xóm tới nói chuyện phiếm giải buồn, kết quả lại chẳng thể nào sống lâu, đúng là bất đắc dĩ. Giờ khắc này Phương Thiên Tứ và Lôi Ảnh đều an tĩnh chờ trên thất thải đảo, tận lực không đi quan sát Huyền Tẩn Chi Môn. Cho dù là bọn hắn khi nhìn đại môn thần diệu này, trong lòng cũng không khỏi tuôn ra hồi ức không tốt. Lúc này Dương Khai đã rời khỏi thế giới nguyên sơ, quay đầu nhìn đã không thấy bóng dáng thế giới nguyên sơ đâu. Trong tầm mắt chỉ có một hạt sỏi trôi dưới đáy Trường Hà. Chuyện này khiến hắn không khỏi hồi tưởng lại mình năm xưa bên trong Càn Khôn Lô, tràng cảnh nhìn thấy tại chỗ sâu của vô tận Trường Hà. Dưới đáy vô tận Trường Hà cũng có cát sỏi dạng này, nhưng mà đó cũng không phải cát sỏi, mà là từng tòa càn khôn. Sau khi những cát sỏi này bị càn khôn dân trào đi ra, bọn chúng mới có thể hiển lộ ra diện mục chân thật. Một hạt cát, một thế giới, hỗn độn hóa vạn đạo diễn dịch là thần diệu như thế. Cổ dẫn dắt chi lực trở nên rõ ràng hơn, Dương Khai lần theo nguồn lực lượng thời không Trường Hà kia, rất nhanh thấy được một hạt sỏi khác. Đây là thế giới thứ hai hắn phải đến. Dương Khai không chần chừ, điều chỉnh phương hướng đâm vào bên trong thế giới kia. Rất nhanh, càng khôn khí tức tốc thẳng vào mặt, giống như lần trước tiến vào thế giới nguyên sơ, cả người hắn cấp tốc rơi xuống phía dưới. Có kinh nghiệm trước đó, Dương Khai trước tiên điều tra tu vi. Còn tốt, tu vi vẫn bị áp chế lớn, ít ra còn bảo trì trình độ thần du cảnh. Hắn vội vàng thôi động lực lượng, điều chỉnh thân hình, an ổn giữa không trung. Đưa mắt nhìn bốn phía đều là hoang dã, không có người. Mà lại thế giới này cho Dương Khai một cảm giác cũng rất kỳ quái. Khắp nơi đều tràn ngập man hoang khí tức. Dương Khai cảm thấy mình xông vào trong dòng chảy lịch sử, tiến nhập thời đại cực kỳ cổ xưa. Ồ quản có thể cảm ứng được mục hay không? Dương Khai truyền âm hỏi. Trước đó tại thế giới nguyên sơ có thể thuận lợi tìm tới mục, chính là công lao của Ô Quảng. Đây tuy chỉ là một sợi phân hồn, nhưng cùng chủ thân vẫn có tia cộng minh yếu ớt. Mà chủ thân nắm trong tay đại cấm sơ thiên, thời không Trường Hà lại giấu bên trong đại cấm. Mục nếu như muốn chỉ dẫn, tất nhiên muốn mượn chi lực của Ô Quảng. Lời vừa ra khỏi miệng, Dương Khai chợt nhíu mày, bởi vì từ nơi sâu xa hắn đã nhận ra điều gì. Ôi, là ta quá lo lắng rồi. Mục muốn Dương Khai phong trấn mặt bản nguyên, sao lại không có chuẩn bị? Ngay từ trong thế giới nguyên sơ, Mục hẳn đã lưu lại dấu vết trên người hắn, cho nên hắn vừa đến thế giới này lập tức sinh ra cảm ứng. Chính là đằng kia. Dương Khai liền cấp tốc lao đi. Cùng lúc này trong hoang dã có thân ảnh ngồi xếp bằng. Thân ảnh kia không biết giờ ở đây bao nhiêu năm. Càng không biết mình còn phải đợi bao nhiêu năm, thậm chí không biết mình chờ đợi như vậy đến cùng có ý nghĩa hay không. Nhưng mà cho dù vô số năm qua đi, nàng cũng vẫn không quên sơ tâm. Quanh nàng là một sơn cốc, bốn phía sơn cốc có 8 ngọn núi lớn. Từng ngọn núi đều nguy nga, thê núi tương liên, bày ra một đại trận huyền diệu. Trung tâm đại trận có một khối hắc thạch lớn tràn ngập ra khí tức âm tà. Tất cả núi lớn cùng đại trận trong sơn cốc đều chỉ vì phong trấn hắc thạch kia. Mà có đại trận, nơi này có thể hội tụ toàn bộ càn khôn chi lực. So với một tại thần hy thành, dung nhan của nàng tiều tụy hơn rất nhiều, đã thật lâu không được nghỉ ngơi. Dương Khai vừa đến thế giới này, con người đóng chặt của nàng đồng thời mở ra, trường kim cát trên gối hóa thành một đạo lưu quang, đi như tia chớp. Ngay sau đó, sau lưng cách đó không xa, truyền ra một tiếng thú gào ngắn ngủi. Cổ thú khổng lồ lảo đảo ngã xuống đất, máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ đại địa. Trong sơn cốc, lít nhà lít nhít thi hài, mỗi một bộ thi hài đều đại biểu cho một cổ thú. trấn thủ nơi đây nhiều năm, chẳng biết nàng đã giết bao nhiêu cổ thú rồi. Trường kiếm bay trở về, an tĩnh, dựng trước mặt nàng, không nhiễm máu tươi. Lúc này nàng mới quay đầu. Động tác của nàng rất chậm chạp, cứng ngắc, đúng là thật lâu không có động đậy. Một động tác đơn giản đại biểu là mấy chục vạn năm cô tịch chờ đợi. Nhưng mà nàng lại cười, bởi vì nàng cảm thấy mấy chục vạn năm chờ đợi là có ý nghĩa. Trong tầm mắt, một bóng người cấp tốc lướt tới. Bên trong thân ảnh kia có chứa khí tức bản thân nàng, chính là cộng minh giữa các ánh mới kéo tới chỉ rõ phương hướng cho hắn. Thân ảnh đến gần, bốn mắt đối mặt. Nhìn dung nhan tiều tụy này, Dương Khai nhói lòng, nhất thời không nói nên lời. Qua một lát, hắn mới nghiêm mặt thi lễ. Vạn bối Dương Khai, bái kiến tiền bối. Mục cười, không cần đa lễ, người cũng đã gặp qua ta rồi. Dương Khai gật đầu, Mục nói tiếp. Như vậy, người hẳn là cũng biết mục đích của mình tới nơi đây. Dương Khai đưa ánh mắt nhìn về hắc thạch, bên tai truyền đến giọng nói của Mục. Thế giới này không có nhân tộc, chỉ có một ít cổ thú sinh tồn, không có nhiều kiểu chuyện người lừa ta gạt. Ngươi đi dịch chuyển hắc thạch kia đi, dùng huyền tẩn chi môn phong trấn một tia bản nguyên là đủ. Tại thế giới nguyên sơ, Dương Khai phí hết khí lực mới luyện hóa được huyền tẩn chi môn. Không ngờ đến thế giới này, phong trấn bản nguyên lại đơn giản như thế. Dường như nhìn ra suy nghĩ của Dương Khai, Mục mỉm cười nói. Mỗi thế giới đều không giống nhau. Có lẽ về sau, ngươi sẽ còn gặp phải tình huống như này. Còn có một số thời điểm cần ngươi cố gắng nhiều hơn. Đi thôi, ta đã chờ quá nhiều năm rồi. Dương Khai dạ vâng cung kính đáp. Cũng biết chuyến này có thể đơn giản như vậy, hoàn toàn là công lao của Mục. Hắn đi đến trước hắc thạch, dùng sức đẩy nó ra. Lộ ra hố sâu đen kịt dưới hắc thạch, mơ hồ có tiếng gió gào thét truyền ra. Theo tiếng gió là khí tức âm lãnh đang nhanh chóng tiếp cận. Mở! Dương Khai đưa tay nhấn xuống, miệng thì quát. Đại môn lóe lên huyền ảo cực kỳ, đột nhiên hiện ra tại phía trên hố sâu. Dương Khai toàn lực hành động, môn hộ rộng mở ra một cái khe. Trong hố sâu, có lực lượng khủng bố dọa người đang lăn lộn phun trào, tiếng gió gào thét, không ngừng mà trùng kích ra, đụng vào ầm ầm vào huyền tẩn chi môn. Võ luyện điên phong, chương 5965. Lực lượng bản nguyên đã nhận ra không ổn, đang ra sức phản kháng, nhưng mà chung quy là tốn công vô ích. Nếu là mặt bản nguyên hoàn chỉnh, có lẽ còn có thể không lo. Nhưng bị phong ấn ở nơi này chỉ là một tia bản nguyên. Phong trấn chi lực huyền tẩn chi môn chậm chậm tràn ngập, đồng thời trong môn truyền ra lực lượng dẫn dắt cường đại. Bản nguyên bị dẫn dắt ra, dần dần đã mất đi lực lượng phản kháng, tràn vào trong khe cửa rồi biến mất. Đại môn lần nữa khép, Dương Khai thu nhập vào trong thức hải của chính mình. Lần này phong trấn mặt bản nguyên chi lực thuận lợi đến cực kỳ điểm, nhưng trong lòng của Dương Khai biết đầy hết thảy đều là công lao của Mục. Chỉ nhìn vô số hài cốt trong sơn cốc này liền biết nàng ở chỗ này trấn thủ vô số năm tháng, chém giết tất cả cổ thú ngấp nghé mặt chi lực. Nếu không có Mục, Dương Khai sau khi đi vào thế giới này sẽ bị những cổ thú mặt hóa đó vây công. Tới lúc đó tình huống như nào liền khó mà phỏng đoán. Nhìn tận mắt mặt bản nguyên bị phong trấn, Mục trút được gánh nặng. Nàng chậm chậm đứng dậy, duỗi ra một tay, điểm trên ngực Dương Khai. Bốn mắt nhìn nhau, Mục mở miệng nói. Sứ mệnh của ta đã hoàn thành. Tiếp xuống, phải xem ngươi rồi. Hậu bối, hy vọng nhân tộc hệ tại ngươi. Tận lực, đừng để thất bại. Đồng thời, thân ảnh nàng cấp tốc mờ nhạt, như muốn tan rã vào trong thế gian này. Dương Khai rõ ràng có thể cảm giác có một dòng nước nóng thông qua bàn tay của nàng tràn vào thân thể nàng. Tiền bối. Dương Khai ánh mắt phức tạp, nhất thời không biết nói gì. Ta đưa người rời khỏi đây. Đây là cái giá phải trả. Mục mỉm cười. Mục triệt để tiêu tán trước mặt. Lực lượng của nàng bọc lấy Dương Khai, phóng lên tận trời, hóa thành lưu quang. Trên bầu trời vỡ ra khe nứt, lưu quang tràn vào trong đó, dẫn dắt chi lực quen thuộc một lần nữa xuất hiện, dẫn Dương Khai tới thế giới kế tiếp. Dương Khai đưa tay đè lên lồng ngực mình, trong lòng là ngũ vị tạp trần. Không giống thế giới nguyên sơ, lần này hắn kỳ thật không làm gì, vẹn vẹn chỉ là tế ra huyền tẩn chi môn, trấn áp mặt bản nguyên. Tất cả gian nguy trở ngại, một đều thay hắn bình định rồi. Đây là chiến quả của mấy chục vạn năm thủ vững chờ đợi. Mà từ đầu tới cuối, cả hai nói chuyện với nhau trải rác đôi ba câu. Một, thật đúng là người ôn nhu. Nàng trù tính bố cục mấy chục vạn năm, để chút hơi tàn phải chịu vô biên cô tịch. Chờ đợi một tương lai còn có khả năng không có hy vọng. Đã đến thời khắc sống còn này, nàng lại vẫn không có quá nghiêm khắc bắt buộc mình điều gì. Nàng chỉ nói là tận lực, đừng để thất bại. Nhưng mà mình là không thể cho nàng câu trả lời chắc chắn. Dương Khai không khỏi tự trách. Tiền bối cố gắng vô tư, không cần hậu bối cảm kích. Nhưng mình chung quy là có thể cho nàng một tia hy vọng. Giữa lúc nỗi lòng quay cuồng, khi tức thế giới thứ ba đã đập vào mặt. Giống như trước, Dương Khai lần theo chỉ dẫn từ nơi sâu xa, thuận lợi đến một vùng đất vắng vẻ nghèo nàn tìm được Mục. Không cho Mục mở miệng, Dương Khai đã nói. Tiền bối, tất cả hắc ám cuối cùng sẽ bị quang minh xua tan. Đường tương lai của nhân tộc nhất định là một đường bằng phẳng. Tiền bối nhiều năm hy sinh, tuyệt sẽ không bị cô phụ. Mục yên lặng nhìn hắn một lát, miệng nhỏ mở ra. Dương Khai cười sáng lạn, trong đôi mắt tràn đầy sự tự tin. Mục cười rồi đứng lên, ngắn ngủi một lát, nàng đã hiểu hết thảy rồi gật đầu nói. Ta đã biết. Nàng quay người chỉ tay. Mặt bản nguyên bị phong ấn. Ngươi đi đi. Vâng. Dương Khai ôm quyền, nhanh chân bước đi. Giây lát sau, hắn lại lần nữa trở về. Mặt bản nguyên đã bị phong trấn. Mục tiến lên phía trước, đưa tay đặt lên trên ngực hắn. Thân hình cấp tốc mờ nhạt. Dương Khai thu liễm tất cả bị thương, nụ cười trên mặt vẫn sáng lạng. Tiền bối, chúng ta gặp lại nhau sau. Vào một khắc cuối, Mục vẫn hướng hắn mỉm cười. Gặp lại sau. Dương Khai xông lên trời. Tới từng thế giới khác nhau, mượn nhờ lực lượng huyền tẩn chi môn, phong trấn từng đạo mặt bản nguyên. Tại mỗi thế giới, Dương Khai gặp Mục đều sẽ nói ra câu nói kia trước tiên. Mỗi Mục cũng đều đáp lại một câu giống nhau. Hai người lần lượt chạm mặt, tách biệt, tựa như luân hồi trong thời không, vòng đi vòng lại. Tổng thể tới cuối coi như thuận lợi. Trong tuyệt địa đa số thế giới, Mục đều thay hắn dọn sạch chướng ngại. Dương Khai tới đó chỉ cần tìm tới Mục, sau đó tế ra huyền tẩn chi môn, phong trấn mặt bản nguyên. Kỳ thật bên trong thế giới nguyên sơ, nếu không phải Mục sợ ảnh hưởng đến tiểu thập nhất, cũng có thể đem huyền tẩn chi môn nắm giữ trong tay. Nhưng bởi vì tiểu thập nhất, Mục không thể nào cách huyền tẩn chi môn quá gần. Dù sao bên trong phong trấn một tia bản nguyên, khoảng cách đó quá gần có thể sẽ xuất hiện một chút biến cố. Mặt bản nguyên sinh ra mặt giáo, Mục chỉ có thể sáng tạo ra quang minh thần giáo để đối kháng. Tại bên trong thế giới kia, Mục có thể trợ giúp không nhiều, mà lại mặt giáo phát triển cấp tốc, cho nên Dương Khai tại thế giới nguyên sơ mới bồn ba một chút thời gian, bình định đại cục. Nhưng chuyện thế gian không có khả năng luôn thuận buồm xuôi gió. Tại thế giới thứ 60, toàn bộ thế giới đều bị mặt chi lực tràn ngập. Tất cả sinh linh đều bị lây nhiễm hoàn toàn mặt chi lực hóa thành mặt đồ. Hắn lần theo một tia cảm ứng tìm tới Mục. Mục đang toàn thân đẫm máu, chật vật chạy trốn. Không gì khác. Toàn bộ tất cả mọi người đều đang đuổi giết nàng. Dương Khai không biết nàng đã duy trì tình cảnh này trong bao lâu. Nhưng thời điểm Dương Khai tìm tới, trạng thái của Mục cực kỳ không tốt. Đem Mục cứu ra từ trong một đám mặt đồ. Tìm một vị trí dừng chân, Dương Khai mở miệng nói. Tiền bối, nơi này bị làm sao? Nơi phong ấn xảy ra một vài vấn đề. Lực lượng bản nguyên tiêu tán quá nhiều, ảnh hưởng quá nhiều võ giả. Bọn hắn phá vỡ phong ấn chi địa, để mặt bản nguyên thoát khốn. Dương Khai lập tức hiểu rõ, liền nói thế giới này làm sao khắp nơi đều tràn ngập mặt chi lực. thì ra mặt bản nguyên đã thoát khốn. Trước mặt lực lượng, nhân tính hắc ám căn bản không có chỗ che thân. Toàn bộ sinh linh thế giới đều hứng chịu ảnh hưởng hóa thành mặt đồ. Tiền bối, người có biết mặt bản nguyên bây giờ đang ở đâu không? Dương Khai hỏi. Mục hiển nhiên minh bạch tính toán của hắn, chậm chậm lắc đầu. Không cần phải đi tìm nó đâu. Phong trấn đã bắt đầu. Vậy thì nhất định phải nhanh nhanh, từ bỏ thế giới này đi. Nói rồi, nàng giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng mà thương thế quá nghiêm trọng, không thể nào đứng lên. Dương Khai vội vàng ngồi xổm trước mặt nàng. Mục đưa tay, đặt lên ngực hắn. Đúng lúc này, bên ngoài đã truyền đến, dày đặc tiếng bước chân. Từng đạo khí tức sinh linh cấp tốc tiếp cận. Người nhớ cho kỹ, nếu có thế giới nào xuất hiện tình huống tương tự như này, quả quyết từ bỏ, không nên cưỡng cầu, bởi vì người chung quy là không có khả năng phong trấn toàn bộ mặt bản nguyên. Dương Khai gật đầu hiểu rõ. Trước đó tại bên trong thế giới nguyên sơ, một đạo cắt hình mục cũng đã từng nói, mỗi khi phong trấn một phần bản nguyên, mặt sẽ theo bản năng sinh ra một tia cảnh giác. Khi phong trấn tới một trình độ nhất định, mặt tất nhiên sẽ thức tỉnh, tiếp theo thu hồi lực lượng bản nguyên còn sót. Cho nên bất kể như nào, Dương Khai đều khó có thể có khả năng phong trấn toàn bộ. Nếu như thế, từ bỏ chỗ bản nguyên khó phong trấn đến chỗ dễ hơn, tất nhiên là một lựa chọn sáng suốt. Vạn bối đã nhớ kỹ. Dương Khai gật đầu. Còn nữa, đạo cắt hình của ta tại các thế giới khác chưa hẳn là còn sống. Nhưng ngươi không cần phải lo. Trong cơ thể ngươi đã có rất nhiều lực lượng của ta rồi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời có thể rời đi, đi tới thế giới mới. Dương Khai lần nữa gật đầu. Tiếng bước chân ngày càng gần, có năng lượng chập trùng ba động. Một biến mất, Dương Khai xông lên trời, lưu lại một bầy mặc đồ gào thét. Lần nữa khởi hành, xuyên qua thời không Trường Hà, Dương Khai xâm nhập thế giới này đến thế giới khác, phong trấn một phần lại một phần bản nguyên. 100, 200, 300. Hắn lặng yên tính toán, theo số lượng bản nguyên bị phong trấn gia tăng, hắn cũng dần dần cảm nhận được thế cục bức thiết. Mỗi lần phong trấn một phần mặt bản nguyên đều sẽ để mặt sinh ra một tia cảnh giác. Thời điểm cảnh giác của hắn nồng đậm, hắn liền sẽ thức tỉnh. Dương Khai không biết cực hạn này ở đâu, nhưng hắn biết mình cách cực hạn này ngày càng gần. Bất quá để hắn cảm thấy bất đắc dĩ là xuất hiện càng ngày càng nhiều. Lần thứ nhất là phong trấn 60 phần bản nguyên. Lần thứ hai gặp được là phong trấn 100 phần bản nguyên. Lần thứ ba là 130 phần. Khoảng cách này càng lúc càng ngắn. Càn khôn thế giới bên trong thời không Trường Hà đều có thiên địa pháp tắc khác nhau, sinh linh sinh hoạt trong đó cũng mạnh yếu khác nhau. Nhưng nàng lưu lại chỉ dẫn tự hồ đi lên theo chất lượng, từ yếu đến mạnh. Ban đầu, cực hạn võ đạo là thần du cảnh, dần dần cực hạn biến thành siêu phàm nhập thánh, là biến thành thánh vương, tiếp theo đạo nguyên, đế tôn. Sinh linh bên trong càng khôn càng cường đại, càng dễ xuất hiện biến số. Bởi những sinh linh mạnh mẽ bị mặt bản nguyên hấp dẫn, một khi tụ tập được lực lượng đủ cường đại, chính là các hình của mục cũng khó có thể đối kháng. Dương Khai cẩn thủ chỉ điểm, gặp được càn khôn xảy ra vấn đề thì quả quyết từ bỏ. Bất quá hắn rốt cuộc sẽ tìm tới mục, để nàng đem lực lượng cuối cùng dung nhập vào thân thể hắn. Dương Khai cũng không phải là muốn mượn lực của mục, chỉ là hắn muốn đưa nàng mang đi mà thôi. Chương 5966. Thời điểm Dương Khai bôn ba trong thời không Trường Hà, Sơ Thiên Đại Cấm cũng bạo phát đại chiến. Sau khi giải quyết một chi đại quân mặt tộc, Dương Khai đi đầu xuất phát, chạy đến Đại Cấm Sơ Thiên điều tra tình hình. Quân Viễn Chinh bên kia bởi vì phải tu sửa, giải quyết tốt hậu quả, thì đi sau một bước. Nhưng cũng chỉ mấy ngày, quân Viễn Chinh liền lên đường. Mượn nhờ không gian pháp trận hư không vệ sớm đã bố trí, đại quân chia thành tốt nhỏ, rất nhanh đến biên giới Tuyệt Linh chi địa. nơi này là vị trí Càn Khôn Điện cuối cùng. Sơ Thiên Đại Cấm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Thối Mặc Quân bị nuốt vào bên trong Đại Cấm. Chỗ lỗ hổng Đại Cấm đã lượng mặt tộc tuôn ra, Hư Không Vệ không có cách nào đặt không gian pháp trận bên ngoài Đại Cấm. Thật làm vậy chỉ là muốn chết. Tại khu vực biên giới của Tuyệt Linh Chi Địa, đại quân tập kết. Mấy ngày sau, đại quân trùng trùng điệp điệp xuất phát về Đại Cấm Sơ Thiên. Sau một tháng, đại quân đến bên ngoài Đại Cấm. Đại chiến trong khoảnh khắc bộc phát. Tướng sĩ nhân tộc tham dự trận chiến này nhiều đến 300-400 vạn. Cự phẩm lĩnh quân chừng hơn 30 vị. Số lượng cự phẩm nhân tộc vốn thừa thớt, tại khởi xướng tiến công trước đó, bao gồm có Dương Khai ở bên trong bất quá chỉ 10 người. Nhưng mà sau một trận đại chiến cuối cùng tại Bất Hồi Quan, để rất nhiều nhân tài mới nổi thấy được con đường đột phá, nhào nhào tấn thăng. Một lần kia có 23 người nếm thử đột phá, cuối cùng thất bại 3 người, thành công 20. Bởi vậy, cự phẩm nhân tộc đột phá 30 đại quan. Mà tại trên đường hành quân lại có mấy người đột phá cửu phẩm. Bây giờ đại quân nhân tộc Viễn Chinh chỉ riêng cửu phẩm đã có hơn 30 vị. Sau một trận chiến không chi vực vài ngàn năm trước, cửu phẩm nhân tộc tàn lụi chỉ còn hai người Tiếu Tiếu và Võ Thành. Mấy ngàn năm đau khổ chèo chống rốt cuộc khôi phục một chút nguyên khí. Hơn 30 cửu phẩm, mấy trăm vạn tướng sĩ, từng chiếc chiến hạm xuyên qua chiến trường. Lực lượng nhân tộc hiện nay cường đại chưa từng có. Nhưng mà mặt tộc cũng không phải ăn chay. Sơ Thiên Đại Cấm duy trì 100 vạn năm. Những năm gần đây, mặt không giờ khắc nào không gia tăng lực lượng. Chỉ là lực lượng của nó đã đến cực hạn, gia tăng thêm cũng khó có thể đột phá. Nên hắn sử dụng tất cả lực lượng để thay ngén mặt tộc. Có thể nói bên trong Đại Cấm Sơ Thiên, số lượng mặt tộc đã tích lũy đến một con số cực kỳ khủng bố. Năm đó nếu không phải Mục vận dụng chuẩn bị ở đằng sau, để mặt rơi vào trạng thái ngủ say, Sơ Thiên Đại Cấm một khi bị phá, mặt tộc liền có thể khiến mỗi một phiến hư không đều hẻo lánh. Là Mục cho nhân tộc thời gian thở gấp, tạo nên thế cục trước mặt. Dưới mắt, Sơ Thiên Đại Cấm còn trưởng khống tại trong tay Ô Quảng. Lỗ hổng Đại Cấm mặc dù lớn hơn trước rất nhiều, nhưng chung quy đã là cực hạn, hạn chế tốc độ mặt tộc thoát khốn từ bên trong Đại Cấm. Vương chủ càng là khó mà thông hành, cưỡng ép xuyên qua chỉ khiến cho nguyên khí đại thương. Sự thật cũng đã chứng minh điểm này. Thời điểm nhân tộc Viễn Chinh đến Đại Cấm, bên ngoài Đại Cấm đã tụ tập đại quân hàng trăm triệu mặt tộc. Trong đó không có vương chủ, nhưng ngụy vương chủ tuyệt đối không ít. So với số lượng khổng lồ này, mấy trăm vạn nhân tộc trông thật nhỏ bé. Đại chiến bộc phát, dù số lượng thua xa mặt tộc, nhưng bằng quân thế cường đại, phối hợp thân mật vô gian, uy năng từ từng chiếc chiến hạm, tuy không chiếm được thượng phong, nhưng ít nhất không hiện ra thế suy tàn. Quan sát từ đằng xa, đại quân nhân tộc giống như một con tiểu xà, linh hoạt du tẩu quanh một con cự mãng, không ngừng xé nát huyết nhục trên thân cự mãng. Toàn bộ hư không đều tràn ngập thi thể hài cốt của mặt tộc, mặt chiêu lực tiêu tán, ngưng tụ, hóa thành vô số mặt vân. Từng cự phẩm triển lộ uy thế chém giết ngụy vương chủ, bát phẩm cũng không cam chịu yếu thế, liên thủ kết trận trùng sát vô kỵ. Chỗ lỗ hổng đại cấm không ngừng có viện quân mặt tộc tuôn ra, nhưng mà mặt tộc khiếp sợ vì tốc độ tiếp viện lại không đuổi kịp tốc độ nhân tộc giết chóc. Số lượng mặt tộc không ngừng giảm bớt. Đại quân nhân tộc càng sĩ khí như hồng. Mà Mễ Kinh Luân lại không cảm thấy vui mừng chút nào. Hắn biết đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Đến nay hắn không thấy mặt tộc có vương chủ xuất động. Mà thông qua Ô Quảng hắn biết Dương Khai đi đâu. Biết vương chủ tại sao không thể rời khỏi Đại Cấm. Hắn đang đứng trước hai lựa chọn. Thối Mặc Quân bị vây trong Đại Cấm. Bọn họ được Ô Quản tương trợ, tạm thời bình an vô sự. Nhưng vô số vương chủ bên trong Đại Cấm đang tìm kiếm Thối Mặc Quân. Một khi Thối Mặc Quân bại lộ hành tung, nhất định phải chết không có chỗ chôn. Ô Quản có năng lực đưa Thối Mặc Quân ra khỏi Đại Cấm. Trước đây sợ dĩ không làm là bởi vì mặt tụ tập tại bên ngoài Đại Cấm. Coi như đem Thối Mặc Quân ra ngoài cũng là dê vào miệng cọp. thà rằng như vậy còn không bằng để Thối Mặt Quân tiếp tục lưu bên trong đại cấm. Hắn nhiều ít cũng có thể chiếu cố. Chẳng qua hiện nay Quân Viễn Chinh nhân tộc đã tới, Thối Mặt Quân bên này có đường lui. Chỉ cần có thể cùng Quân Viễn Chinh hô ứng đưa ra đại cấm không phải là vấn đề quá lớn. Nhưng mà làm như vậy lại tiếp tục cần đối mặt một vấn đề khác. Lỗ hổng đại cấm bị xé rách ra rất nhiều lần. Mỗi một lần đều gây ra tổn thương khó mà tu bổ đối với đại cấm. Bây giờ lỗ hổng đại cấm chỉ có thể thông hành Ngụy Vương Chủ. Vương Chủ cưỡng ép thông qua, tất nhiên nguyên khí đại thương. Cho nên, bọn hắn mới không rời đi, tất cả đều nấp trong đại cấm. Nhưng nếu lại xé rách thêm một lần nữa, Vương Chủ có khả năng cao sẽ được tự do xuất nhập đại cấm. Bên trong đại cấm, số lượng Vương Chủ rất nhiều. Một khi bọn hắn gia nhập chiến trường, áp lực mà Quân Viễn Chinh cần phải chịu, không chỉ nhẹ nhàng như trước mắt. Hiện nay, Mễ Kinh Luân gặp phải lựa chọn chính là như thế. Thối Mặt Quân nguy cơ sớm tối, cái giá phải trả cho việc cứu vớt bọn hắn là để các Vương Chủ gia nhập chiến trường. Nhưng mà trong lòng của hắn đã có đáp án, cứu vớt Thối Mặt Quân bắt buộc phải làm. Không nói đến Thối Mặt Quân là tinh nhuệ chi sư của nhân tộc, mấy ngàn năm tứ cố vô thân, trấn thủ tại Đại Cấm Sơ Thiên. Thối Mặt Quân còn có Thánh Long phục quản, có rất nhiều thân quyến của Dương Khai. Đây đều là nguyên nhân mà nhân tộc không thể từ bỏ Thối Mặt Quân. Có công chi thần không đi cứu vớt, chẳng phải là để tướng sĩ nhân tộc tim lạnh lòng rét hay sao? Đương nhiên, đây còn không phải là nguyên nhân chủ yếu. Theo một cấp độ khác, nhân tộc giải quyết mặt tộc không thể trực tiếp ảnh hưởng đến thắng bại. Vô luận chém giết bao nhiêu Ngụy Vương Chủ, giết bao nhiêu mặt tộc, chỉ là suy yếu mặt tộc, không dao động được căn cơ. Không ai biết bên trong đại cấm còn ẩn tàng bao nhiêu mặt tộc, ngay cả ô quản đều không làm rõ ràng được điểm này. Các vương chủ trong đại cấm nhân tộc sớm muộn sẽ phải đối mặt. Thử lúc ô quản còn có thể khống chế đại cấm sơ thiên, lỗ hổng mở ra dẫn các vương chủ hiện thân, đem chém giết. Dù sao còn tốt hơn một ngày đại cấm sụp đổ, vô số vương chủ một mạch tiến ra. Dưới tình huống trước mắt, xe rách lỗ hổng đại cấm để nhóm vương chủ có thể thông hành, đối với nhân tộc cũng có chỗ tốt, có thể sớm giảm bớt một chút áp lực. Cho nên, về tình về lý, Thối Mặt Quân đều phải cứu vớt. Huống chi, trên tay nhân tộc, không phải là không có ác chủ bài. Trước mắt, đây không phải là toàn bộ lực lượng. Trong lòng đã có kế hoạch, Mễ Kinh Luân tiếp tục thương thảo cùng ô quản, sau đó xác định phương án. Đại quân nhân tộc rất nhanh cải biến hành động. Lúc đầu mấy trăm vạn đại quân du tẩu quanh đại quân mặt tộc. Dù sao về số lượng nhân tộc không bằng mặt tộc, muốn giết nhiều mặt tộc cần phải tận dụng khả năng bảo toàn thực lực bản thân. Nhưng bây giờ nhân tộc chợt ngưng tụ thành một mũi tên, ngang nhiên xông giết lỗ hổng đại cấm sơ thiên. Các cường giả tản ra bên ngoài làm phòng ngự. Mặt tộc căn bản không nghĩ tới, nhân tộc bỗng nhiên cải biến sách lược. Mà lại đội hình không chặt chẽ bằng nhân tộc, nhất thời không có phòng bị. Đại quân nhân tộc mạnh mẽ đâm cho thành một mảnh hỗn độn, trong nháy mắt bị xé rách ra một lỗ hổng lớn. Đại quân nhân tộc tiến thẳng vào dùng máu tươi hài cốt mặt tộc, lắp thành con đường, trải dài đến lỗ hổng đại cấm. Thời điểm Quân Viễn Chinh giết đến trước lỗ hổng kia cũng đột nhiên khuếch trương, từ đó xông ra Thối Mặt Đài. Thời gian tụ hợp chuẩn xác có thể đạt thành điểm này, không thể bỏ qua công lao của ô quản chỉ dẫn. Nếu là không có ô quản chỉ điểm, Thối Mặt Quân không có cách nào xông ra đại cấm đúng thời cơ. Nếu là quá sớm, bọn hắn sẽ bị mặt tộc đại quân vây quanh. Nếu chậm, đại quân nhân tộc tất nhiên sẽ tiếp nhận tổn thất lớn hơn. Đại quân nhân tộc không chút dừng, khi Thối Mặt Quân khống chế Thối Mặt Đài dung nhập trong đó, đại quân lần nữa xông ra khỏi vòng vây mặt tộc, nghênh ngang rời đi. Đến một khoảng cách thích hợp, mới một lần nữa triển khai trận thế. Lần thứ nhất giao phong, đại thắng của nhân tộc kết thúc. Nhưng mà tất cả mọi người biết đây vẹn vẹn chỉ mới là bắt đầu. Trận chiến này không có thời gian nghỉ ngơi. Một khi bắt đầu, đó chính là không chết không thôi. Có khí tức cường đại chợt xuất hiện từ lỗ hổng. Thông qua lỗ hổng đen nhánh, mơ hồ có thể thấy có đông đảo thân ảnh trong đó, quanh quẩn một chỗ. Đó là các vương chủ. Tất cả cường giả nhân tộc đều biểu lộ ngưng trọng, bởi vì số lượng những thân ảnh kia thật sự là không ít. Năm đó, nhân tộc Viễn Chinh lần thứ nhất, mặt tộc xuất động 200-300 vương chủ. Khi ấy, số lượng vương chủ gấp 2 lần cửu phẩm nhân tộc, không thể bảo là không nhiều. Giờ khắc này, vương chủ tụ tập nơi lỗ hổng, mặc dù không nhiều như thế, nhưng cũng tầm 4-50 vị. Mà đây vẹn vẹn là mới bắt đầu, khẳng định còn có càng nhiều vương chủ sẽ nhận được tin tức, rồi mau chóng chạy đến. Mễ Kinh Luân đã tận khả năng đánh giá cao mặt tộc, nhưng mà cuối cùng phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp. Các vương chủ không lập tức xông ra khỏi đại cấm. Bọn hắn cũng không xác định lộ hổng có thể để cho bọn hắn bình an thông hành hay không. Sau ngắn ngủi trù trừ, một vương chủ thăm dò cất bước tiến lên. Bước ra một bước, vương chủ kia đã hiện thân tại bên ngoài đại cấm. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, hiển nhiên không ngờ tới lại thuận lợi như thế. Võ Luyện Điên Phong, chương 1967. Càng nhiều vương chủ theo lỗ hổng đại cấm thoát ra, từng thân ảnh rung chuyển trời đất hội tụ, làm cho hư không cũng vì đó mà vặn vẹo. Mỗi vương chủ đều ném ánh mắt về đại quân nhân tộc, vẻ chất đống tàn nhẫn cùng khát máu. Thuần Dương Quang đóng lại, Mễ Kinh Luân lạnh nhạt nhìn, đưa tay ném ra một vật, rồi miệng quát to. Đi! Kia rõ ràng là một viên châu. Một viên châu nho nhỏ dưới sự gia trì, rất nhanh xuyên qua trùng điệp đại quân mặt tộc, tập đến trước mặt những vương chủ kia. Đông đảo vương chủ bị hạt châu này hấp dẫn, một phen điều tra. Thứ này quá quỷ dị, nhưng không có gì quá đáng để ý. Trong đó một vị vương chủ đấm ra một quyền, đánh vỡ nát hạt châu. Biến cố để tất cả vương chủ không kịp chuẩn bị xuất hiện. Thời điểm viên châu vỡ nát, mảng lớn phù lục trống rỗng xuất hiện. Tự như những phù lục kia chính là mảnh vỡ của viên châu. Không gian pháp tắc mãnh liệt tràn ra, hai thân ảnh già thiên tế địa che đậy tất cả tầm mắt của các vương chủ. Mỗi vương chủ đều cảm thấy kinh ngạc. A Đại và A Nhị đã sớm chuẩn bị sẽ không cho bọn hắn thời gian phản ứng, vừa hiện thân liền đại khai sát giới. Cự chưởng khủng bố tuyệt luân đập xuống, từng vương chủ bị chưởng lực cuốn vào, đẫm máu không ngừng, xen lẫn tiếng xương vỡ vụn. Các vương chủ kêu lên sợ hãi, chẳng ai ngờ rằng sẽ có hai cự thần linh theo loại phương thức này xâm nhập chiến trường, nhất thời tổn thất nặng nề. Có vài vị vương chủ bị chụp thành bột mịn, sinh cơ tiêu tán, những người còn lại tan ra bốn phía. Đây chính là át chủ bài của nhân tộc. Trong đại chiến bất hồi quang, A Đại và A Nhị bị hai tôn cự thần linh mộng mực kềm chế, khó đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Thẳng cho tới khi Dương Khai liên thủ A Đại chém giết một tôn cự thần linh màu mực, cục diện mới chuyển biến tốt. Thế nhưng ở chỗ này, không có cự thần linh màu mực kềm chế, hai tôn cự thần linh liền thể hiện ra. Loại tồn tại này mặt tộc không thể cản. Bọn hắn đứng ở chỗ này, đại biểu cũng là tồi khô lạp hủ. Ẩn thân trong thiên địa châu bị tế ra trước đó, A Đại cùng A Nhị hẳn sớm đã được Mễ Kinh Luân căn dặn rồi. Cho nên, nhìn thấy đám vương chủ kia chạy trốn, A Đại lập tức truy sát, mà A Nhị thì lưu thủ tại chỗ. Thân ảnh khổng lồ giống như một bình chướng che chắn phía trước lỗ hổng đại cấm. Bên trong lỗ hổng, các vương chủ nhận được tin tức đã tụ tập, nhưng mà lại chậm chạp không dám bước ra. Mỗi vương chủ đều kiên kỵ nhìn về hai thân ảnh nguy nga. Cự thần linh thực lực vô cùng cường đại, hình thể quá mức khổng lồ, cho nên không linh hoạt. A Đại truy sát những vương chủ chạy trốn một trận, không thể nào tận công. Dưới sự tức giận, trực tiếp giết vào đại quân mặt tộc. Lần này thật đúng là hổ vào bầy dê. Vô số mặt tộc liều chết phản kháng cũng không làm nên chuyện gì. Thủ đoạn của mặt tộc bình thường đối với A Đại chỉ như là gãi ngứa. Quân trận khổng lồ bị xẻ ra. Những nơi A Đại đi qua, từng mảnh khu vực bị cắt chém. Quân thế vốn đã không nghiêm mật, đại quân mặt tộc càng biến thành sơ hở trăm nơi. Mắt nhìn thấy cảnh này, Mễ Kinh Luân đại hỷ, lập tức mệnh lệnh cho toàn quân xuất kích. Đại quân nhân tộc lần nữa cuốn tới như dòng lũ. Lần này thì khác, vừa rồi đại quân nhân tộc cần ứng đối với hàng trăm triệu mặt tộc. Còn bây giờ chỉ cần đối ứng từng chiến khu đã bị cắt chém. Ngay thời điểm đại quân nhân tộc xuất kích lần thứ hai, bên trên Thối Mặt Thai có hơn 10 đạo thân ảnh phóng lên tận trời. Bọn hắn không phóng tới chiến trường, ngược lại là rời xa chiến trường. Thời điểm đại chiến, hành vi như vậy đủ để bị xem là đào quân, nhưng tất cả lại coi như không thấy, cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Không gì khác, trên thân hơn 10 người này lưu động khí cơ, thình lình có dấu hiệu muốn đột phá gông cùm xiềng xích. Trong 10 người này có thân ảnh của Triệu Gia Bạch, Hư Ý và Triệu Nhã. Lúc trước thời điểm tuyển chọn thành viên Thối Mặt Quân, Mễ Kinh Luân liền lấy nguyên tắc thà thiếu chứ không ẩu. Bởi vì lúc kia trấn thủ Đại Cấm Sơ Thiên cũng không phải là một sự tình quá nguy hiểm. Có Thánh Long Phục Quản dẫn đầu, có Ô Quản trưởng khống Đại Cấm phối hợp, Thối Mặt Quân chỉ là chặn giết những mặt tộc chạy trốn. Mễ Kinh Luân khi ấy an trí rất nhiều hạt giống có tư cách tấn thăng cửu phẩm đi vào, để bọn hắn rời các chiến trường tàn khốc, để bọn hắn đến Đại Cấm Sơ Thiên an tâm tu hành, sớm ngày tấn thăng cửu phẩm. Chỉ bất quá về sau xảy ra đủ loại biến cố, dẫn đến hung hiểm bên ngoài Đại Cấm tăng vọt. Mặc dù Mễ Kinh Luân bày mưu tính kế, tài trí chồng chất, cũng khó có thể đoán trước biến hóa trong 2000 năm sau. Nhưng mà mặc kệ như nào không thể phủ định Thối Mặt Quân là một chi tinh nhuệ. Chỉ nhìn dưới mắt, chỉ trong mấy ngàn người Thối Mặt Quân lại có 10 vị sắp đột phá gông cùm xiềng xích, có hy vọng tấn thăng cửu phẩm. Tỷ lệ này tại bất luận một quân đoàn nào đều khó mà tái hiện. 10 người dưới mắt chỉ là bát phẩm khai thiên, cho dù không màng sống chết, đầu nhập chiến trường, có thể phát huy ra tác dụng cũng không lớn. Số lượng bát phẩm nhân tộc đông đảo, thiếu bọn hắn cũng không sao. Nhưng nếu bọn hắn có thể thành công tấn thăng, dùng cửu phẩm chi thân trở về, dù là thành công một nửa, nhân tộc cũng có thể thêm ra 5 vị cửu phẩm. Huống chi, từ tình trạng những năm này, những nhân tài mới nổi này được thế giới tử thụ hoàng lực, xác suất tấn thăng cửu phẩm thành công rất là cao, hơn xa đám tiền bối năm xưa. Bọn hắn kỳ thật sớm đã đạt tới cực hạn của bản thân, chỉ là bởi vì một mực bị vây trong đại cấm, không dám tùy ý đột phá, miễn cho bộc lộ hành tung. Đại quân nhân tộc trùng sát đến, mặt tộc liều chết ngăn cản lại khó có hiệu quả. Đại quân mang theo khí tức tử vong, đảo qua từng mảnh hư không, để cho vô số mặt tộc hồn phi phách tán. Lại thêm A Đại không chút kiên kỵ xông vào trong đội hình, ngắn ngủi chốc lát, mặt tộc tiếp nhận tổn thất khó có thể tưởng. Mà lại tổn thất này còn đang không ngừng mở rộng. Các cường giả mặt tộc rốt cuộc ý thức được không ổn. Hai cự thần linh hoành không xuất thế, triệt để làm rối loạn trận cước của mặt tộc. Nhất là hai tôn cự thần linh trấn thủ bên ngoài lỗ hổng, không đánh lui nó, mặt tộc khó có thể tiếp viện. Lực lượng của nhân tộc sớm muộn có thể đuổi tận giết tuyệt mặt tộc bên ngoài đại cấm. Các vương chủ hành động. Vì nhân tộc không có khả năng chia binh, ngay cả cửu phẩm cũng không dám tùy tiện xuất kích, nếu không thân hãm trong đại quân mặt tộc. Không ai dám cam đoan mình có thể hoàn toàn toàn thây trở ra. Dưới cục diện như vậy, các vương chủ chỉ cần không chủ động trêu chọc nguồn lực lượng chính của nhân tộc thì sẽ không bị phản kích. Mà duy nhất có thể không kiêng nể gì trong đại quân mặt tộc là A Đại. Tên này còn đần độn, giết đến cao hứng. Chỗ nào nhiều mặt tộc thì giết đến nơi đó. Đại quân nhân tộc muốn phối hợp với nó cũng rất khó. Các ngụy vương chủ một lần nữa tụ tập xông tới A Nhị. Đơn độc một hai vương chủ tất nhiên không phải đối thủ, 18 cũng không được. Nhưng từ số lượng ngụy vương chủ sao mà khổng lồ. Hơn 40 ngụy vương chủ từ tứ phía lao tới. Từng đạo bí thuật cường đại oanh kích, mạnh như cự thần linh cũng bị đánh cho lão đảo. A Nhị cuồng hống nhấc chân tay, vùng ra công kích hủy thiên diệt địa. Nhưng mà đại đa số đều bị các vương chủ tránh đi, khó có thể một kích giết vương chủ, nhiều lắm là đã thương. Lúc trước, cựu phẩm nhân tộc ứng đối cựu thần linh màu mực chính là áp dụng cách đánh vây công. Mấy ngàn năm qua, thủ đoạn này tái hiện trong tay của mặt tộc. Bất quá bởi vì thực lực cựu phẩm mạnh hơn so với vương chủ, cho nên nhân tộc chỉ cần hơn 10 vị cựu phẩm liền có thể dây dưa kéo một tôn cự thần linh màu mực, mà mặt tộc lại cần phải nhiều số lượng vương chủ hơn. bị tiếng rống của A Nhị làm cho kinh động. A Đại khôi phục lý trí, quay đầu nhìn về lỗ hổng Sơ Thiên Đại Cấm, rồi ngay lập tức xông tới. Thời điểm A Đại đuổi đến lỗ hổng lại có hơn 10 vương chủ từ đó lao ra ngoài. Hai tôn cự thần linh liên thủ hợp đấu hơn 50 vương chủ, tràn diện kịch liệt không gì sánh được. Càng nhiều mặt tộc hội tụ nơi lỗ hổng, trong đó lẫn lộn các đông đảo thân ảnh của vương chủ. Không ai biết trong đại cấm đến cùng ẩn giấu bao nhiêu mặt tộc. Bên trong không gian hắc ám, mặt tộc cuồn cuộn không dứt, giết mãi không hết. Đông đảo vương chủ cầm chân hai cự thần linh. Người này không thể làm gì được người kia, mà mặt tộc trong lỗ hổng thì tìm đúng cơ hội, không ngừng tuôn ra, gia nhập chiến trường. Trên Thuần Dương Quan, Mễ Kinh Luân biểu lộ ngưng trọng. Nhân tộc đã phát ra ác chủ bài duy nhất, thế nhưng ngoại trừ ưu thế lúc ban đầu, về sau đã không thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Bây giờ A Đại, A Nhị liên thủ ngăn tại chỗ lỗ hổng, nhiều lắm là trì hoãn tốc độ tiếp viện của mặt tộc. Cứ thế mãi, thế cục sẽ bất lợi đối với nhân tộc. Dù hắn có mưu kế bao nhiêu, mấu chốt ảnh hưởng thắng bại vẫn là lực lượng. Đại quân nhân tộc có thể xưng là toàn quân tinh nhuệ, nhưng số lượng chênh lệch, trong đại chiến luôn có thành viên hao tổn. Một khi đại quân nhân tộc tổn thất đạt tới cực hạn, quân thế sẽ sụp đổ chỉ trong nháy mắt, tới khi đó hạ tràng tất nhiên thê thảm. Đây còn vẹn vẹn là cùng đại quân mặt tộc chiến tranh, nhân tộc phải đối mặt không chỉ là mặt tộc, đại địch lớn nhất là mặt bản tôn. Đó là một địch nhân đáng sợ vượt qua tưởng tượng. Cuộc chiến tranh này có hy vọng thắng lợi hay sao? Mễ Kinh Luân không biết, hắn chỉ biết toàn lực ứng phó mới có thể không tiếc nuối. Mà thông qua tin tức Ô Quảng truyền đến, Dương Khai mới là mấu chốt. Nếu Dương Khai có thể hết thảy thuận lợi, như vậy thế cuộc tất nhiên sẽ không bết bát như trong tưởng tượng. So với cự thần linh A Đại và A Nhị, Dương Khai cũng là át chủ bài của nhân tộc. Trong hư không rộng lớn trống trải cô tịch, có hào quang nhỏ yếu ớt nở rộ. Quang mang kia rất nhanh trở nên lóa mắt. Hồi lâu sau, hào quang chói sáng mới dần dần thu liễm. Một thân ảnh yểu điệu lẳng lặng đứng trong hư không. Nàng mở to mắt, lộ ra trầm tư. Trong lúc mơ hồ dường như minh bạch điều gì. Nên kết thúc rồi. Nàng nói như vậy, phía sau bỗng mở ra một đôi quang trạch chảy xuôi. Đôi cánh nhẹ nhàng kích động, trong chớp mắt đột phá không gian cách trở. Kết thúc tập 1292 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.